Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Hiểu Nhầm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã bị ác linh truy đuổi ở trong vết nứt hư không và phải chạy trốn khỏi Hắc Thạch Thành, tiến vào cái khu vực mà không gian có viêm tủy, cái nơi mà Cảnh Học Minh đã nói cho hắn biết ở trong bản đồ, đấy là nơi có thể xé rách không gian để rời khỏi thế giới này. Tuy nhiên thì Diệp Mặc cũng phải luyện tới thần cảnh và tăng tu vi của mình lên đến hóa chân tầng 3, rồi lại lợi dụng cả tự bạo trận pháp cấp 9 thì mới có thể xé mở hư không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ra ngoài thì sẽ đến được thế giới nào. Diệp Mặc mới từ trong không gian xé rách nhảy ra ngoài, vết nứt hư không đó liền khép lại như cũ, trước sau chưa đến một giây. Nếu Diệp Mặc trong quá trình trận pháp cấp 9 tự bạo, đồng thời tiến vào thế giới trăng vàng, cho dù hắn lập tức ra ngoài thì cũng không kịp, hoặc là hắn trong nháy mắt nhảy ra ngoài thì cũng không có cách nào thoát ra được khỏi vết nứt. Diệp Mặc nhìn thấy bầu trời đêm tối đen như mực, hắn chỉ kịp xông vào thế giới trăng vàng rồi trực tiếp hôn mê. Vết thương mà trận pháp cấp 9 kia tự bạo gây ra, rồi còn cả thời gian cuối cùng khi hắn thiêu đốt tinh huyết, cung cấp chân nguyên để mà xé rách hư không, đã tiêu tốn toàn bộ ý lực của hắn. Thế giới trăng vàng mang theo một đốm sáng giống như một ngôi sao trên bầu trời vậy, bị khí lưu ở không trung thổi cho lay động tứ phía. Một thiên thạch đập vào thế giới trăng vàng của Diệp Mặc, lập tức mang theo thế giới trăng vàng từ nơi này gào thét ầm ầm xông vào tầng khí quyển. Sao băng, con nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống gần biển kìa. Trên một bãi biển, một cô bé khoảng 7-8 tuổi chỉ về phía biển xa mà hét lên. Đừng có nói mỏ nữa, sao băng đều xuất hiện vào buổi tối. Hơn nữa cho dù ban ngày có sao băng thì làm sao có thể rơi xuống biển được. Một thiếu phụ nắm tay cô bé đó trách cứ một câu. Cô bé vẫn khăng khăng. Mẹ à, con nhìn thấy sao băng thật mà. Sao băng đó đúng là rơi xuống biển thật mà. Được rồi, tối nay không cho con xem tivi quá muộn đâu. Đi ngủ sớm một chút. Người thiếu phụ kia có chút bất mãn lại nói thêm một câu, sau đó kéo bé gái rời khỏi bờ biển. Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì lập tức nuốt vào một viên đan dược, sau đó ném ra một trận bàn. Hắn ở trong trận bàn nhìn thấy một lượng nước biển cực lớn, Diệp Mặc lập tức vui mừng. Thấy nước biển này thì chứng tỏ hắn đã không còn ở trong vết nứt hư không đó nữa, mà đã tiến vào một lục địa nào đó rồi. Trong cái vết nứt hư không kia không có đất đai, cũng không có sông nước và cũng chẳng có núi non gì cả. Thân thể kết hợp với năng lực đan dược mạnh mẽ khôi phục, Diệp Mặc bị thương mặc dù khá nghiêm trọng, nhưng so với lúc trước khi hắn thăng cấp lên thần cảnh mà nói thì căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, sau đó hắn lại tự cho mình mấy cái thanh thủy quyết rồi thay một bộ quần áo sạch hơn. Khi Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng thì bên ngoài thân thể hắn tự động hình thành một vòng chân nguyên bảo hộ, nước biển kia căn bản không thể làm ướt quần áo của hắn. Lúc này Diệp Mặc cũng sốt ruột muốn xem đây là nơi nào, hắn vừa vọt lên từ mặt biển đồng thời thần thức cũng kéo dài quan sát ra xung quanh. Mặc dù bây giờ trời đã tối nhưng không thể nào ngăn trở thần thức của hắn. Chỉ trong chốc lát Diệp Mặc đã đứng trên bãi biển, hắn thu hồi thần thức bởi vì hắn biết là mình đã quay về, nhưng không phải là quay về Lạc Nguyệt mà là quay về trái đất. Thế này thì phải làm sao đây? Diệp Mặc nhíu mày, nhưng nhanh chóng hắn bình tĩnh lại, hơn nữa còn có chút vui mừng. Về trái đất cũng đúng lúc hắn có thể quay về xem xét tình hình. Đến lúc đó chỉ cần lấy được cái đuôi cá của ngư dược Long Môn kia là lập tức có thể quay về Lạc Nguyệt, hoặc là chạy đến truyền tống trận ở Hoành Đoạn Sơn Mạch xem xét một chút, nói không chừng có thể tiếp tục truyền tống đến tiểu thế giới, sau đó lại từ tiểu thế giới quay về Lạc Nguyệt một lần nữa. Nếu không, hắn cũng không biết làm cách nào để quay về. Cái duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là Tô Tĩnh Văn và Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa quay về, nỗi nhớ nhà của hai người bọn họ còn ra giết hơn mình rất nhiều. Diệp Mặc thở dài, nếu như hắn có thể tu luyện đến mức lập tức xé rách không gian từ trái đất trở về Lạc Nguyệt thì tốt rồi, hoặc là hắn có một kiện tiên khí còn tốt hơn cả pháp bảo phi hành, có thể từ tinh không bay tới đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại xong thì lập tức phát hiện ra một cô bé đang đứng trước mặt hắn cách đó không xa, hơn nữa còn chớp chớp đôi mắt trong sáng mà nhìn hắn. Nếu như không phải Diệp Mặc nửa đêm đứng ngoài bãi biển mà thấy một cô bé như thế này, nói không chừng là đến ma cũng phải sợ vãi cả linh hồn. Anh à, quần áo của anh kỳ lạ thật đấy, anh đang quay phim sao? Cô bé đó nhìn thấy Diệp Mặc nhìn mình thì lập tức cười ngây ngô rồi hỏi một câu, nói xong lại phủ định lời nói của mình, vội vàng nói tiếp. Không đúng, anh không phải là đóng phim, em vừa nhìn thấy anh từ dưới biển mà lên, sao quần áo lại không bị ướt, anh là thần tiên sao? Diệp Mặc toát mồ hôi, vừa nãy hắn vì sốt ruột muốn biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào, cho nên khi người vẫn chưa xuất hiện thì thần thức đã phóng ra ngoài. Cô bé này đứng trên một cái ụ cắp hơi thấp cho nên hắn cũng không chú ý tới. Nghĩ đến chân người mình đang mặc quần áo tù sĩ, Diệp Mặc vội vàng thay đổi đề tài mà hỏi, sao em lại ở biển khuya một mình thế này, cha mẹ của em đâu? Mẹ em ở bên kia. Cô bé chỉ tay về một dãy căn phòng ở gần bãi cát cách đó không xa, sau đó lại nói, ban ngày em nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống biển, mẹ nói là em gạt mẹ, nghe nói nhìn thấy sao băng thì có thể ước, em ước một nguyện vọng. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, người lớn ở nhà này cũng quá sơ ý rồi, trẻ con ra khỏi phòng mà cũng không biết. Hắn nhìn bên mà cô bé chỉ dường như có ánh đèn chớp động thì biết là có người đang tìm cô bé này, vội vàng nói với cô bé, em mau về nhà đi, anh phải đi rồi. Diệp Mặc nhìn thấy ánh đèn hướng về phía bên này, không cần dùng thần thức quét tới hắn cũng biết là mẹ cô bé đang tới tìm. Cô bé kia không đi, ngược lại còn nói, em còn chưa ước xong. Đúng rồi anh à, anh là sao băng hóa thành đúng không? Em nhìn thấy anh từ chỗ sao băng đó tới mà. Mặc dù cô bé rất dễ thương nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không có tâm trạng đùa vui với cô bé này. Hắn vừa muốn rời khỏi nơi này, thần thức lại quét được. Ở trong một phòng nhìn ra biển, có hai người đàn ông che mặt đang nấp trong phòng bếp. Mà trên giường của căn phòng đó lại có một cái túi sách màu đỏ, bên ngoài túi sách đó có viết ba chữ Ninh Phỉ Phỉ. Em tên Phỉ Phỉ sao? Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Cô bé kia gật đầu, đúng vậy, em là Ninh Phỉ Phỉ. Tuổi của cô bé còn quá nhỏ, còn chưa nghĩ tới làm sao Diệp Mặc lại biết cô tên Phỉ Phỉ. Cô cho rằng mình tên Phỉ Phỉ thì người khác biết cũng là chuyện bình thường. Diệp Mặc vốn định đi thì lập tức lại thay đổi ý định. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác tu sĩ của mình xuống rồi đổi một bộ quần áo của nhiều năm trước. Chỉ có điều không đợi hắn mặc quần áo vào thì một tia đèn pin đã rọi tới. Phỉ Phỉ, một thiếu phụ vội vàng lao đến. Diệp Mặc vừa nhìn thấy người thiếu phụ này cảm giác rất quen. Lập tức hắn nhận ra người thiếu phụ này là ai, chính là cháu gái Ninh Nhứ Nhạn của Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc nhíu mày, người đàn bà này hắn rất không thích, thậm chí là còn ghét. Năm đó khi hắn vừa gặp người đàn bà này thì cô ta chỉ là một người con gái chưa tới 20 tuổi, nhưng bây giờ cô ta đã là một thiếu phụ, thoạt nhìn đã ngoài 30. Năm đó mình cũng gặp cô ta một lần khi đến Ninh Gia tìm Ninh Phủ Chân, sau đó không lâu thì hắn đến Đại Lục Lạc Nguyệt. Ninh Nhứ Nhạn năm đó cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Ninh Khuynh Tuyết một chút mà thôi, thậm chí được xưng là mỹ nữ thứ hai của Ninh Gia. Nếu không phải vì cô ta trông cũng được, thì Thái Gia Gia Ninh Phủ Chân cũng không dùng người đàn bà này để lôi kéo Diệp Mặc. Nhưng năm đó Ninh Nhứ Nhạn chẳng qua chỉ là kém Ninh Khinh Tuyết một chút mà thôi. Bây giờ thì Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn không cùng ở trên một cấp bậc với cô ta nữa. Dung mạo và da thịt của Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng trẻ, và Ninh Nhứ Nhạn trước mắt mặc dù chăm sóc rất tốt nhưng cũng không ngăn được dấu tích của thời gian. Hai người bịt mặt hướng về phía cô ta thì Diệp Mặc lập tức hiểu. Nếu sớm biết là Ninh Nhứ Nhạn thén quản thực không muốn quản đến chuyện này, nhưng Ninh Phỉ Phỉ thì lại vô cùng đáng yêu. Diệp Mặc cũng có con gái, nhưng khi hắn nhìn thấy Ức Mặc thì Ức Mặc đã sớm qua thời kỳ 7-8 tuổi, lúc đó cũng đã 12-13, cho nên hắn vừa nhìn thấy Ninh Phỉ Phỉ đã rất thích. Lưu manh. Một người con gái trẻ tuổi đi theo sau Ninh Nhứ Nhạn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức quát lớn, sau đó lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Khoan đã, Ninh Nhứ Nhạn lao tới trước mặt Ninh Phỉ Phỉ trước rồi một tay kéo Phỉ Phỉ ra phía sau, sau đó mới ngăn người con gái trẻ tuổi muốn báo cảnh sát kia, nói nhỏ bên tai cô ta. Bây giờ Phỉ Phỉ không sao rồi, báo cảnh sát rồi, cảnh sát hơn tiếng sau cũng chưa chắc đã tới, chẳng may lại chọc giận hắn thì nguy. Người con gái trẻ tuổi kia lập tức hiểu ý của Ninh Nhứ Nhạn, trong mắt lập tức kinh hoàng, cũng không tiếp tục gọi điện báo cảnh sát nữa. Mặc dù người con gái kia không tiếp tục gọi cảnh sát nhưng Ninh Nhứ Nhạn lại có chút cảnh giác nhìn Diệp Mặc, ánh mắt đồng thời có chút kinh hoàng. Nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt này, Diệp Mặc mặc dù là nhìn rõ tướng mạo của cô ta, nhưng cô ta lại không cách nào nhìn rõ tướng mạo của Diệp Mặc. Người con gái kia nhìn Ninh Nhứ Nhạn cũng đã kéo Ninh Phỉ Phỉ lại, vội vàng bước tới bảo vệ Phỉ Phỉ, sau đó chỉ vào Diệp Mặc mà nói, Phỉ Phỉ mới có mấy tuổi mà anh không ngờ lại dám ra tay, anh có phải là con người hay không? Quán ăn đêm bên ngoài nhiều như vậy, nếu như anh không có tiền thì tôi đưa cho anh một ít, ra tay với con bé nhỏ tuổi như thế này, anh thật đúng là... Diệp Mặc kinh ngạc nghe người con gái này nói xong mới hiểu cô ta không ngờ nghi ngờ mình có ý đồ này nọ với Phỉ Phỉ, đúng là nghĩ linh tinh quá, bậy bạ. Nhìn bộ dạng của người con gái này phỏng chừng vẫn còn sợ mình ra tay, mới không dói những lời ác nghiệt hơn. Diệp Mặc sau đó lại nghĩ liền hiểu ra đây là chuyện gì. Hẳn là vừa rồi khi ánh đèn pin của hai người soi thấy hắn còn chưa mặc xong quần áo, nên mới liên tưởng phong phú đến vậy. Từ Sương, không cần phải nói nữa, chúng ta về thôi. Ninh Nhĩ Nhạn vội vàng khuyên can, dường như không muốn đắc tội với Diệp Mặc. Nghe thấy Ninh Nhĩ Nhạn nói vậy, người con gái kia gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, rõ ràng cũng sợ hãi không dám chọc giận Diệp Mặc. Dù sao thì nửa đêm nửa hôm bên bờ biển, nếu xảy ra chuyện gì, cho dù là có người đến cứu viện thì cũng không kịp. Diệp Mặc lại có chút kinh ngạc. Ninh Nhĩ Nhạn năm đó lớn lối và ương ngạnh, Diệp Mặc cũng đã chứng kiến. Năm đó khi anh đến tỉnh Ninh Phủ Chân, thấy Ninh Nhĩ Nhạn phát uy ở trong Ninh gia. Cô kéo Ninh Lan là bạn học của Ức Mặc, cũng chính là con gái của Ninh Dương, đẩy ra ngoài đại viện của Ninh gia, thậm chí còn muốn bạt tai Ninh Lan. Lúc đó nếu như không phải mình vừa lúc gặp mặt thì Ninh Lan đúng là đã bị bắt nạt. Không ngờ nhiều năm không gặp Ninh Nhĩ Nhạn lại thay đổi nhiều như vậy. Hoàn toàn không còn vẻ sắc sảo như năm đó, mà lại biến thành con người cẩn thận và thận trọng như thế này. Phỉ Phỉ, chúng ta nhanh về thôi. Người con gái tên là Tư Sương vội kéo Ninh Phỉ Phỉ nói một câu. Ồ, Ninh Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó nói với Diệp Mặc, Thần Tiên đại ca, anh đi cùng em đi, chúng em ở trong một phòng hướng ra biển rất đẹp. Cô gái kia nghe Ninh Phỉ Phỉ nói vậy lập tức căng thẳng, nói nhỏ bên tai Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, người này không phải là người tốt. Hắn lừa cháu tới đây chính là muốn bán cháu sang Trung Quốc. May mà cô và mẹ cháu đến kịp, nếu không thì cháu đã bị bán đi rồi. Ninh Phỉ Phỉ vừa nghe cô gái kia nói vậy lập tức lớn tiếng phản bác. Cô út nói mò, anh ấy là thần tiên, chính là thần tiên mà ngôi sao băng ban ngày kia biến thành, sao lại là người xấu được? Mà đây vốn là Trung Quốc rồi mà. Nếu như cô nói mò như vậy thì đừng trách cháu không quý cô nữa nhé. Ninh Nhứ Nhàn và người con gái tên Tư Sương kia vừa nghe thấy Ninh Phỉ Phỉ nói vậy lập tức nhíu mày. Cô gái kia mặc dù có chút sợ hãi Diệp Mặc nhưng vẫn quay đầu lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Dùng những lời này để lừa một đứa trẻ thì có ý tứ quá nhỉ. Đừng cho rằng anh chắc chắn là ăn được chúng tôi. Nếu như anh không tin, tôi lập tức đi báo cảnh sát. Từ Sương, đừng nói nữa, chúng ta về thôi. Ninh Nhứ Nhạn ngăn cản người con gái kia lần nữa. Diệp Mặc im lặng, hắn vốn cũng không nhất định phải đi cùng Ninh Phỉ Phỉ về chỗ ở của cô. Mặc dù nơi mà Phỉ Phỉ ở còn có hai tên bịt mặt ẩn nấp, nhưng hai tên đó Diệp Mặc có rất nhiều cách để bắt được. Chỉ là Diệp Mặc còn muốn hỏi Ninh Nhĩ Nhạn cái đuôi cá năm đó có phải là Ninh Phủ Chân đã lấy về rồi hay không. Vì lúc đó hắn nghe lén Ninh Phủ Nhân nói là sẽ lần nữa lấy cái đuôi cá đó về, cho nên cũng muốn hỏi cho rõ. Nếu cái đuôi cá đó bị Ninh Phủ Chân lấy về rồi, thì hắn còn chạy đến hàng ẩn quán cũng chỉ là phí công. Diệp Mặc do dự hồi lâu rồi lấy ra một cái vòng tay phòng ngự đưa cho Ninh Phỉ Phỉ. Cái này tặng cho em, anh phải đi rồi, sau này gặp lại. Diệp Mặc nghĩ cho dù thứ này không ở nơi khác thì thần thức của hắn bây giờ muốn tìm đến Ninh Nhĩ Nhạn cũng quá dễ dàng. Thần thức của hắn như ngày hôm nay thì cho dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất hắn cũng có thể quét tới được. Nhưng đi tìm tàn phiến của cái đuôi cá và tìm người nó không giống nhau. Nếu là tìm người, Diệp Mặc chỉ cần quét thần thức một lượt là được. Còn tìm cái đuôi cá tàn phiến kia thì thần thức cần phải quét từng tấc từng góc. Như vậy chẳng những tổn hao thần thức và mất rất nhiều thời gian, hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn làm như vậy. Lúc này vòng tay trên người Diệp Mặc kém nhất cũng là linh khí thượng phẩm, cho dù là một cái vòng tay đơn giản nhất khi đeo lên tay thì hiệu quả phòng ngự cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cảm ơn anh, thần tiên, anh nhất định phải đến nơi em ở thăm em nha. Ở đó nhìn từ cửa sổ ra ngoài có thể nhìn thấy biển rộng, rất là đẹp. Ninh Phỉ Phỉ không từ chối đồ mà Diệp Mặc đưa tặng, nhưng nhất định là muốn mời Diệp Mặc đến chỗ mình ở. Cô thậm chí đã đeo cái vòng tay Diệp Mặc tặng lên cổ tay. Động tác mặc dù không được thuần thục nhưng cũng không phải cái kiểu hồ đồ của một cô bé mới có 7-8 tuổi. Lúc này cho dù Ninh Nhứ Nhạn và cô gái kia cũng biết chắc là mình đã trách nhầm Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng không phải loại người như các cô nghĩ. Nếu như là loại người đó thật thì bây giờ làm sao có thể phong khinh vân đạm như thế này được. Sau khi hiểu được điều này, người con gái tên là Tư Sương bỗng nhiên cúi thấp người xuống, nói nhỏ với Ninh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, sao cháu lại ở đây? Ninh Phỉ Phỉ bĩu môi bi bô nói. Cháu nói ban ngày nhìn thấy sao băng, hai người lại không tin. Sau đó buổi tối cháu lén ra ngoài cầu nguyện, đúng lúc nhìn thấy anh thần tiên này từ dưới biển đi lên. Anh thần tiên chắc chắn là do sao băng biến thành. Cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, Ninh Nhứ Nhạn và người con gái kia mới có chút lúng túng. Rồi cô gái kia ngượng ngùng nói lời xin lỗi với Diệp Mặc. Xin lỗi, vị đại ca này, vừa nãy chúng tôi hiểu lầm anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố Phỉ Phỉ. Cái vòng tay này rất quý, Phỉ Phỉ không thể nhận được. Nói xong cô gái kia muốn tháo chiếc vòng tay trên cổ tay của Phỉ Phỉ ra. Diệp Mặc xua tay, sau đó cười nói với người con gái kia. Cái đó cũng không có gì, tôi chỉ là một người cảm thấy có chút buồn bực cho nên ra ngoài đi dạo. Vừa lúc gặp Phỉ Phỉ, tôi cảm thấy rất hợp duyên nên tặng chiếc vòng tay này. Ninh Nhữ Nhạn cũng xin lỗi. Cảm ơn anh đã chăm sóc Phỉ Phỉ. Chúng tôi ở phòng hướng ra biển gần đây thôi. Hay là anh đến ngồi uống chén nước? Ninh Nhĩ Nhạn nói có chút khách khí nhưng Diệp Mặc lại không khách sáo, lập tức gật đầu. Vậy cũng được, đúng lúc tôi đang khát nước. Ninh Nhĩ Nhạn và cô gái kia nghe thấy Diệp Mặc nói lời này nhất thời ngây ngẩn cả ra. Lời nói khách khí này chỉ là mời rơi, các cô cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ từ chối. Không ngờ thanh niên trẻ tuổi lạ mặt này lại chẳng chút do dự nào mà đồng ý. Hai người nhìn nhau trong mắt lộ ra chút cảnh giác, nhưng người mời Diệp Mặc là Ninh Nhĩ Nhạn, lúc này người ta đồng ý rồi, các cô cũng không thể nói cách khác. Là tôi không mời anh nữa, mời anh đi cho. Ninh Nhữ Nhạn cười một chút miễn cưỡng, vậy thì chúng ta đi thôi. Diệp Mặc sao có thể không biết cách suy nghĩ của Ninh Nhữ Nhạn được, nhưng hắn căn bản là không cần phải biết. Sau đó theo hai người tới phòng ở của Ninh Nhữ Nhạn. Đây là một căn phòng nghỉ dưỡng ở gần biển, cũng giống như khách sạn. Đối với khách đều rất cởi mở, chỉ có một chút quan hệ, có lẽ chỉ có người có thân phận mới có thể tới được phòng nghỉ dưỡng này. Vốn Ninh Nhữ Nhạn có chút thấp thảm bất an, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Bất luận là có nguyện ý hay không thì người ta cũng đã theo vào. Thiếu nữ tên là Tư Sương đi phía sau, hữu ý vô tình mở cửa ra nhưng không hề đóng lại. Đối với mấy cái này Diệp Mặc căn bản không nhìn. Hắn tới đây với hai mục đích, một là mang hai cái tên giấu mặt kia đi, hai là hỏi Ninh Nhữ Nhạn một chút chuyện về cái mảnh đuôi cá. Rồi giúp anh rót nước. Ninh Nhữ Nhạn thầm nghĩ, mong rằng Diệp Mặc uống xong nước thì nhanh chóng rời đi, không nên dừng lại ở chỗ này. Cho nên Diệp Mặc vừa vào, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, cô đã vội vàng mở miệng. Sau đó cô thậm chí không dám nhìn Diệp Mặc, vội cầm một cái cốc đi lấy nước ở máy đun nước bên cạnh, sau đó vội vàng đưa chén nước cho Diệp Mặc. Thiếu nữ tên Tư Sương kia lúc này đã thấy rõ được khuôn mặt Diệp Mặc dưới ánh đèn, nhất thời ngây ra. Cô chưa bao giờ thấy thanh niên nào có vóc người cân xứng như vậy, mà ngay cả góc cạnh trên mặt cũng cực kỳ đẹp đẽ như tạc tượng. Có thể người thanh niên trước mặt này không phải là người đàn ông điển trai nhất, nhưng tuyệt đối là một trong những người đàn ông hoàn mỹ nhất, xét về khía cạnh, cơ thể và gương mặt. Chỉ là làn da có chút hơi trắng trẻo. Khiến cô kinh ngạc nhất là toàn thân của người thanh niên này có một loại tiên vận không nói được thành lời, nhưng khẳng định là nó có tồn tại. Cái loại khí tức tiềm ẩn này khiến cho cô nguyện ý đi tới gần trước mặt hắn. Nếu như không phải bởi vì lúc trước cô đã cùng người thanh niên này nói chuyện, khi gặp trên bờ biển thì cô thực sự sẽ cho rằng lời của Phỉ Phỉ nói là đúng, người thanh niên trước mặt này chính là thần tiên. Kỳ thực bất kỳ một tu chân giả nào thì trên người cũng đều có linh vận nhàn nhạt, đại đa số giống nhau, cho nên sẽ không quá để ý. Còn cô thiếu nữ này là lần đầu tiên trông thấy, trong lòng có cảm giác kỳ quái cũng là bình thường. Rất nhiều tu chân giả vì tác phong sống rất là không tốt, chuyện song tu nam nữ thì giống như cơm bữa. Vì tu sĩ đối với các loại quan hệ nam nữ không quá để tâm, chỉ cần là phụ nữ hoặc đàn ông mà họ thích thì đâu cần quản đó là ai. Muốn lên thì lên, muốn thượng thì thượng. Loại chuyện này đối với các tu sĩ mà nói chính là tùy tâm sử dụng. Bình thường tu sĩ có tác song phong sống như vậy thì linh vận tiềm ẩn trên người sẽ ít đi, nhạt đi rất nhiều. Thêm ra một chút khí tức sặc sỡ, giống như là cái cô gái mặc váy xanh cực đẹp trước đây mà Diệp Mặc gặp ở tại Sa Hà vậy. Còn cuộc sống của Diệp Mặc thì lại càng cực kỳ nghiêm cẩn đối với bản thân, thậm chí là hà khắc. Trừ mấy người vợ quán ra thì hắn hầu như là không quan hệ với người phụ nữ nào cả. Hơn nữa quanh năm hắn còn tu luyện bên cạnh Khổ Trúc, cho nên khí tức trên người bị Khổ Trúc lây nhiễm, bị tiên vận hóa, cho nên khí tức thần tiên tiềm ẩn trên người Diệp Mặc dày đặc hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Ninh Nhữ Nhạn không chú ý tới ánh mắt của cô thiếu nữ kia, cô vội vã muốn đưa chén trà cho Diệp Mặc. Nhưng trong nháy mắt cô nhìn rõ Diệp Mặc thì trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi, tay run lên, chén trà trong tay liền rơi xuống đất. Thân hình hoàn mỹ của Diệp Mặc và dung mạo quán thì vẫn như cũ, thậm chí so với năm xưa chả biến hóa chút nào. Nếu như nhất định phải nói tới sự thay đổi thì đó chính là hắn trở nên càng thêm có khí chất hơn nhiều. Diệp Mặc mỉm cười, ngồi im một chỗ, chén trà vừa rồi rơi xuống không biết đã nằm trong tay hắn từ bao giờ. Mà Ninh Nhữ Nhạn và thiếu nữ kia thì không hề chú ý tới cử động này của Diệp Mặc. Ninh Nhữ Nhạn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới nhìn Diệp Mặc mà lắp bắp nói, anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc đặt chén trà trong tay xuống mỉm cười, không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Ninh Nhữ Nhạn nghe Diệp Mặc xác nhận, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, phịch một tiếng đã quỳ trước mặt Diệp Mặc rồi. Tuy cô chưa nói gì nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Diệp Mặc nhíu mày đưa tay đỡ Ninh Nhữ Nhạn lên, rồi mới nói, có lời gì thì cứ nói thẳng, không cần phải làm như vậy. Cô thiếu nữ kia lúc này mới phản ứng kịp, liền kinh hỉ nhìn Diệp Mặc mà hét lên: "Anh là Diệp Mặc, anh là anh rể của em." Diệp Mặc nghi hoặc nhìn thiếu nữ kia, lờ mờ có vài phần tương đồng với Ninh Khinh Tuyết, tuy rằng không xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết nhưng lại có bộ dạng tràn đầy sức sống thanh xuân. Thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển nhưng cũng có khuynh hướng trở thành một mỹ nữ họa ư nước ương dân. Lẽ nào thiếu nữ này là em gái của Khinh Tuyết sao? Nhưng Diệp Mặc nhớ là Ninh Khinh Tuyết không hề có em gái. Hai người Ninh Trung Phi và Lam Dụ chỉ có một mình Ninh Khinh Tuyết là con. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc thì thiếu nữ kia vội vã kêu lên một cách vui mừng: "Anh rể, em là Ninh Tư Sương, chị của em chính là Ninh Khinh Tuyết. Anh cùng với chị em ẩn cư ở đâu? Chị của em đâu? Chị ấy cũng trở về rồi sao? Em còn chưa bao giờ được nhìn thấy mặt chị ấy cả." Ninh Tư Sương không có nửa phần xem Diệp Mặc là người lạ, mở miệng đã phọt ra cả một tràng. Diệp Mặc nhìn cô thiếu nữ chỉ khoảng 15-16 tuổi trước mặt bỗng nhiên hiểu ra. Khi hắn rời khỏi địa cầu nhiều năm như vậy thì có lẽ sau khi hắn và Ninh Khinh Tuyết rời đi, Ninh Trung Phi và Lam Dụ lại sinh ra cô bé này. Tuổi của Lam Dụ năm đó cũng không lớn, sinh thêm một vài người con nữa thì cũng bình thường. Ninh Nhĩ Nhạn lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cô lấy một cái khăn tay lau mặt sau đó nói với Diệp Mặc: "Cô út sau khi rời đi thì cha mẹ của Tư Sương đều rất nhung nhớ, sau đó sinh hạ rồi đặt tên cô ấy là Tư Sương. Có ý là mong muốn nhìn thấy Sương xuống, bởi vì khi Sương bắt đầu xuống thì cũng là lúc tuyết sắp rơi." Diệp Mặc ngẩn ra, hóa ra đặt tên Ninh Tư Sương là để tưởng niệm về Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Mặc thầm than, Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy thì hai vợ chồng Ninh Thị tưởng niệm cũng là đương nhiên. Không ngờ tới hôm nay thì em gái của Ninh Khinh Tuyết là Tư Sương cũng đã 15-16 tuổi. Năm tháng trôi qua như nước chảy, thật đúng là nhanh. "Đúng thế, anh rể, chị của em có khỏe không?" Ninh Tư Sương nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời thì đã nói tiếp: "Lúc trước em và Nhữ Nhạn thấy anh ăn mặc quá quê mùa nên còn tưởng anh là người xấu." Nói xong thì Ninh Tư Sương liền thè lưỡi ra, sau đó vội vàng ra đóng cửa lại, thậm chí còn cố ý khóa trái, không hề có chút bất an nào khi Diệp Mặc ở trong. Trong ánh mắt cũng không hề cảm thấy xa lạ. Diệp Mặc thấy vậy thì âm thầm buồn cười, kẻ lạ đã vào tận trong nhà cô có khóa cửa vào thì cũng chỉ là khiến mình không chạy thoát được mà thôi. Nhưng trong lòng hắn cũng có một chút ấm áp vì Ninh Tư Sương hiển nhiên đã coi hắn là người trong nhà. Hắn nghe được Ninh Tư Sương gọi người lớn tuổi gấp đôi mình như Ninh Nhứ Nhạn một cách trực tiếp như vậy thì lúc này mới kịp phản ứng, vì so ra thì Ninh Nhứ Nhạn là theo vai vế còn phải gọi Ninh Tư Sương là cô út. Ninh Nhứ Nhạn cũng gọi trực tiếp là Tư Sương, chắc là vì đã quen như vậy, hơn nữa hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, gọi là cô út thì đúng là có chút khó nghe. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng gia đình Ninh Trung Phi và Ninh Nhứ Nhạn căn bản thủy hòa bất dung, nhưng hiện tại thế nào mà Ninh Nhứ Nhạn và Ninh Tư Sương lại đi chung với nhau? Hơn nữa quan hệ của cả hai có vẻ rất thân mật. Nhưng Diệp Mặc cũng không có hứng thú hỏi việc này, hắn chỉ có chút nghi hoặc mà thôi. "Đúng rồi, anh rể, vì sao anh còn trẻ như vậy? Chị của em có phải là cũng vẫn còn trẻ giống như anh không?" Ninh Tư Sương biết được một chút chuyện tình tu luyện của anh rể và chị gái, nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Diệp Mặc khoát tay chuyển đổi đề tài: "Nhữ Nhạn, cô có chuyện gì thì nói đi, nếu như tôi có thể giúp, nhất định tôi sẽ giúp." Ninh Nhứ Nhạn này đã thay đổi rất nhiều nhưng lại ở cùng với Ninh Tư Sương, hơn nữa Diệp Mặc còn muốn tìm cô hỗ trợ cho nên lời nói cũng khách khí hơn. Ninh Nhứ Nhạn liền gật đầu rồi lại nức nở vài cái sau đó mới nói: "Bởi vì Ninh gia không có nhân tài kiệt xuất, Thái gia gia cũng biết vậy cho nên chậm rãi chuyển hướng trọng tâm của gia tộc sang kinh doanh ở trên thương trường. Bởi vì nội tình của Ninh gia vẫn còn khá sâu, cho nên tuy là chuyển hướng sang kinh doanh, nhưng cũng không có sự lệch lạc. Chỉ ngắn ngủi vài năm, Ninh gia đã là gia tộc kinh doanh nổi tiếng thế giới." Ninh Tư Sương lúc này đã yên tĩnh trở lại. Ninh Nhớ Nhạn nói tới đây, cô bé cũng gật đầu: "Đúng vậy, Nhớ Nhạn cũng giống như chị gái của em, đều là thiên tài trong kinh doanh. Ninh gia lại không có nhân tài kiệt xuất, cho nên sau này ông nội thẳng thắn đem quyền kinh doanh giao lại cho chị Nhớ Nhạn. Với khả năng kinh doanh của chị Nhứ Nhạn thì chỉ sau vài năm, sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời của Ninh gia đã lan khắp toàn cầu, trở thành thương nghiệp chuyên cung ứng sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời đứng thứ hai ở trên thế giới, chỉ sau Lạc Nguyệt Thành. Nói đến đây, Ninh Tư Sương liền cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi nói tiếp: "Ông nội muốn đi Lạc Nguyệt Thành để định cư, nhưng Hoàng Thành Chủ của Lạc Nguyệt Thành nói rằng không có mệnh lệnh của anh nên không dám đồng ý. Sau đó ông nội của em liền buồn bực sầu não mà qua đời. Trước khi đi, ông nội đã đem 8/10 sản nghiệp chuyển giao sang cho Nhứ Nhạn." Ninh Nhứ Nhạn lúc này lại ngắt lời: "Thái gia gia nói, yêu hoạn sinh, an giật vong, có nghĩa là gian khổ thì sẽ dễ sống, còn quá an nhàn sẽ lụi bại." Người nhắc tới anh không chỉ một lần, nói rằng Ninh Gia không có nhân tài giống như anh là vì do quá mức an nhàn, cho nên Thái Gia Gia mới để cho người của Ninh Gia ra ngoài cực khổ phấn đấu. Về phần chuyển sản nghiệp sang danh nghĩa của tôi cũng chỉ là để tôi quản lý mà thôi. Nhưng tôi lại phụ lòng kỳ vọng của Thái Gia Gia. Ninh Như Nhạn nói tới đây thì lại không ngừng khóc, thậm chí không nói tiếp được nữa. Diệp Mặc không nói gì, lấy kinh nghiệm và sự từng trải của hắn thì sao có thể không đoán ra rằng là sự nghiệp sản nghiệp đã xảy ra vấn đề dưới sự quản lý của Ninh Nhữ Nhạn. Ninh Nhữ Nhạn chờ cho tâm tình hòa hoãn xuống mới nói tiếp. Vốn sản nghiệp và Thái Gia Gia lưu lại cho tôi quản lý cũng không có vấn đề gì. Rồi khi sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời nổi tiếng nhất thì tôi gặp được Phương Trùng. Anh ấy là du học sinh từ Cambridge trở về. Đối với việc quản lý xí nghiệp thì chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Sau đó Phương Trùng liền trở thành trợ thủ của tôi, khiến sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời càng thêm hưng thịnh. Vốn tôi không có ý định sẽ kết hôn sớm, nhưng Phương Trùng đối với tôi thực sự là quá tốt, tôi cũng không muốn rời bỏ anh ấy. Sau khi kết hôn thì chúng tôi đã sinh ra Phỉ Phỉ. Mẹ, Phương Trùng chính là cha con phải không? Ninh Phỉ Phỉ lúc này lên tiếng. Ninh Nhĩ Nhạn vội vàng nói với Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, mẹ đang nói chuyện, con ra xem TV đi. Phỉ Phỉ cũng rất nghe lời, lập tức lấy điều khiển mở TV ra xem. Thấy Phỉ Phỉ không quấn quýt nữa, Ninh Nhĩ Nhạn lại nói tiếp. Phương Trùng rất yêu thương tôi, sau khi có Phỉ Phỉ, anh lại nhất định muốn Phỉ Phỉ mang họ Ninh, rồi nói rằng đứa con thứ hai thì mới lấy họ Phương. Có thể là việc quá khứ xảy ra cách đây cũng đã lâu, nên sau khi Ninh Nhữ Nhạn bớt kích động thì tiếp tục nói. Sau đó, từ Lạc Nguyệt truyền đến tin tức, nói rằng nguồn năng lượng sinh thái Electron mới có thể dần thay thế nguồn năng lượng mặt trời. Hơn nữa năng lượng sinh thái Electron của Lạc Nguyệt đã được nghiên cứu thành công. Một số tập đoàn danh tiếng thế giới cũng đã bắt tay vào nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái Electron mới này. Nếu như nguồn năng lượng sinh thái Electron được tung ra thị trường, thì nguồn năng lượng mặt trời rất nhanh sẽ bị đào thải. Phương Trùng vô cùng lo lắng cho nên mới thương lượng cùng tôi để chuẩn bị đầu tư một nguồn tài chính lớn nghiên cứu về năng lượng sinh thái Electron. Năng lượng sinh thái ư? Diệp Mặc câu mày, nếu nói về nguồn năng lượng mặt trời hắn còn hiểu được, huống chi ngày trước hắn đã nghe nói qua về nguồn năng lượng mặt trời này, chính là dùng ánh sáng mặt trời thay thế cho điện năng, sau đó chế tạo thành sản phẩm điện tử. Nếu như khoa học kỹ thuật thực sự đã phát triển đến trình độ này thì cũng là một tiến bộ rất lớn. Nhưng nguồn năng lượng sinh thái Electron kia thì bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Ninh Nhữ Nhạn ừ một tiếng rồi nói tiếp. Bởi vì nguồn năng lượng mặt trời cần phải có ánh sáng mặt trời mới có thể hoạt động được. Một khi trời tối thì lại sản phẩm này không hoạt động được, mà nhất định phải sử dụng thiết bị lưu trữ lại năng lượng mặt trời. Những thiết bị lưu trữ nguồn năng lượng mặt trời so với điện năng thì càng bất tiện hơn, vì cần phải tiêu hao một lượng tài chính khá lớn, cho nên nó cũng trở thành một sự cản trở cho năng lượng mặt trời phát triển. Nhưng năng lượng sinh thái Electron thì lại khác, nó có thể hoạt động bất kỳ lúc nào, kể cả là vào ban đêm, cũng có thể lợi dụng các hạt phân tử trong không khí để hoạt động. Diệp Mặc lại lần nữa nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin là khoa học kỹ thuật của địa cầu chỉ ngắn ngủi hơn chục năm mà lại có bước phát triển lớn như vậy. Việc này quả thực có thể coi là vượt thời đại mà phát triển. Về vấn đề năng lượng mặt trời thì hắn sớm đã được nghe qua, bởi vì khi Diệp Tinh còn ở Lạc Nguyệt, hắn đã nghiên cứu ra những sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời, hiện tại được lưu hành rộng rãi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cái nguồn năng lượng sinh thái Electron kia thì tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc liền nói với Ninh Nhữ Nhạn. Cô tin tưởng điều đó sao? Sức phát triển của khoa học kỹ thuật cho dù có nhanh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể nào phát triển nhanh đến vậy được. Ninh Nhữ Nhạn lại ừ một tiếng. Tôi đích thực là không tin, nhưng một người bạn của Phương Trùng là một chuyên gia nghiên cứu về nguồn năng lượng sinh thái Electron đã lén lấy ra một cái nồi cơm điện hoạt động bằng nguồn năng lượng sinh thái Electron từ công ty của y. Cái nồi cơm điện kia không hề có bất kỳ thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời hay thiết bị cung cấp năng lượng nào cả, nhưng nó lại có thể hoạt động không hạn chế, bất luận là chỗ nào, bất kể ngày đêm, chỉ cần có nó là có thể nấu cơm. Những chuyên gia về năng lượng mặt trời của công ty chúng tôi đều khẳng định cái nồi cơm điện đó không phải sử dụng năng lượng mặt trời, mà xác thực là nguồn năng lượng sinh thái, Electron. Còn có chuyện này sao? Diệp Mặc căn bản vẫn không thể nào tin được, còn Ninh Tư Xương vẫn đứng một bên thì đột ngột ngắt lời. Đúng thế, trước đây cái nồi cơm điện kia còn có lần được công bố trên đài truyền hình, em đã được xem qua trên TV. Phương Trùng cũng chính là vì chuyện này cho nên mới... Ninh Nhĩ Nhạn nghe lực lời của Ninh Tư Xương nói thì lại nghẹn ngào, bất quá vẫn nói tiếp. Sau khi đài truyền hình công bố ra thì tất cả mọi người đều nghị luận về nguồn năng lượng sinh thái Electron kia. Tuy rằng lúc đó sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái Electron còn chưa được tung ra thị trường, nhưng lượng tiêu thụ của sản phẩm năng lượng mặt trời đã sụt giảm rõ rệt vì tất cả mọi người đều đang chờ đợi sản phẩm của nguồn năng lượng sinh thái được tung ra. Tôi rất lo lắng bởi vì nguồn lợi nhuận chủ yếu của Linh Gia chính là đến từ các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời. Một khi sản phẩm sử dụng năng lượng sinh thái được tung ra thị trường thì những công ty khác có thể bắt đầu khởi động, còn chúng tôi thì lại không có loại kỹ thuật này, khiến cho nguồn năng lượng mặt trời của Ninh Gia sẽ trong vòng một đêm rơi vào phá sản. Cho nên cô đã đồng ý yêu cầu của Phương Trùng đầu tư nghiên cứu về năng lượng sinh thái Electron. Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Ninh Nhớ Nhạn gật đầu. Đúng thế, Phương Trùng từ lúc bắt đầu thì chỉ muốn tôi đầu tư vào một chút để thử nghiệm. Nhưng tôi cũng đã có chút cấp bách rồi cho nên hoàn toàn không nghe lời anh ấy khuyến cáo. Nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái Electron là do Phương Trùng đề xuất với tôi. Nhưng khi đầu tư nghiên cứu đã nhiều, tới khi tôi không dám tiếp tục đầu tư nghiên cứu nữa, thì Phương Trùng lại đột nhiên nói cho tôi biết đã nghiên cứu thành công nguồn năng lượng sinh thái Electron rồi. Diệp Mặc liền nổi lên mối nghi ngờ, chẳng lẽ mình mới đi có hơn chục năm mà nền khoa học kỹ thuật ở địa cầu đã có tốc độ phát triển nhanh chóng tới vậy rồi sao? Nhưng vào lúc đó thì lại xảy ra chuyện, cái nồi cơm điện hàng mẫu mà Phương Trùng lấy ra đã bị công ty kia tố cáo là Ninh Gia chúng tôi đánh cắp tài liệu bí mật của họ, đánh cắp thành quả nghiên cứu của họ, yêu cầu Ninh Gia chúng tôi phải bồi thường tổn thất, đồng thời phải giao ra thành quả nghiên cứu về nguồn năng lượng sinh thái Electron. Ninh Nhớ Nhạn nói tới đây thì trong mắt thậm chí tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì nguồn năng lượng sinh thái là một loại khoa học kỹ thuật tiên tiến, cho nên con số mà họ đòi chúng tôi bồi thường căn bản là con số trên trời. Đem bán toàn bộ sản nghiệp của Ninh Gia chúng tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng bồi thường được cho họ mà thôi. Phương Trùng vì cảm thấy có lỗi với tôi, vì anh ấy nghĩ chuyện này là do anh ấy tạo thành. Nếu như không phải là anh ấy nhờ bạn của mình lén trộm ra cái nồi cơm điện kia thì sẽ không phát sinh chuyện này. Anh ấy để lại một lá di thư, nhận tất cả tội lỗi lên người mình, nói rằng mọi việc không có quan hệ với Ninh Gia, sau đó thì tự sát. Ninh Nhớ Nhạn nói xong, lần nữa bật khóc. Ninh Tiêu Xương cầm lấy một cái khăn, đi tới bên cạnh Ninh Nhớ Nhạn, nhỏ giọng an ủi. Diệp Mặc chưa từng gặp qua Phương Trùng, không biết cái tên Phương Trùng kia là loại người gì. Bất quá hắn đã có thói quen thận trọng tại tu chân giới, cho nên sau khi nghe xong câu chuyện của Ninh Nhớ Nhạn, lập tức thấy được hai kẽ hở. Thứ nhất, nếu đã có thể nghiên cứu ra sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái Electron, thì đó sẽ là chuyện cơ mật cỡ nào. Một người bạn của Phương Trùng thì làm sao trộm được một sản phẩm cỡ như thế ra ngoài. Hơn nữa, cái sản phẩm kia bị trộm đã lâu như vậy, rồi đài truyền hình cũng đã công bố về nó, Ninh Gia cũng đã bắt tay vào nghiên cứu kỹ thuật chế tạo rồi. Vì sao lúc này công ty kia mới kịp phản ứng? Thứ hai, nếu như hàng mẫu cùng với sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái Electron đã hoàn thiện, thì vì sao đến giờ còn chưa có sản phẩm được tung ra thị trường? Chờ cho Ninh Nhớ Nhạn an tĩnh một chút, lúc này Diệp Mặc mới hỏi, cái sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái Electron kia hiện đã được tung ra thị trường rồi sao? Ninh Nhớ Nhạn lắc đầu, vẫn chưa. Vốn công ty kia muốn tung ra thị trường rồi, nhưng vì chuyện Ninh Gia chúng tôi vi phạm bản quyền, cho nên bọn họ nhất quyết muốn kiện lên tòa án. Đối phương tuyên bố, chỉ khi nào bản quyền sản phẩm sử dụng năng lượng sinh thái Electron được xác định rõ ràng thì mới có thể tung ra thị trường. Cho nên hiện tại dư luận đều đang trợ giúp công ty kia. Tất cả mọi người đều mong chuyện này sớm kết thúc một chút để có thể thấy được sản phẩm năng lượng sinh thái đầu tiên. Ninh Tư Sương bổ sung thêm một câu. Em thấy Nhớ Nhạn lúc này rất mệt mỏi và cô đơn, cho nên đến ở cùng cô ấy và Phỉ Phỉ bên bờ biển này để giải sầu. Chờ thêm vài ngày nữa đem sản nghiệp của Ninh Gia bồi thường cho người ta xong, thì em dự định đưa Nhữ Nhạn cùng tới Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt bây giờ thế nào? Diệp Mặc nghe Ninh Tư Sương nhắc tới Lạc Nguyệt liền thuận miệng hỏi một câu. Ninh Tư Sương vội vàng đáp, rất tốt, hiện tại Lạc Nguyệt vô cùng xinh đẹp, hơn nữa Hoàng Thành Chủ cũng tốt, cũng rất quan tâm tới cha mẹ của em. Diệp Mặc gật đầu, lần này hắn cuối cùng không có nhìn lầm người. Hoàng Ước Niên cũng không quên lời hắn dặn. Ninh Nhớ Nhạn có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc rồi nói, đợi khi sản nghiệp của Ninh Gia đều mang đi bồi thường rồi, tôi cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Tư Sương nói muốn cùng đi tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu ý của Ninh Nhớ Nhạn, thầm than một tiếng rồi nói, hiện tại Lạc Nguyệt Thành kia là Lạc Nguyệt Thành của mọi người, cô muốn đến thì đến, không cần phải quan tâm đến ý kiến của tôi, huống hồ tôi cũng không có ý kiến gì. Cảm ơn. Ninh Nhớ Nhạn muốn gọi Diệp Mặc là Dượng, nhưng nhìn dung mạo của Diệp Mặc thì còn nhỏ tuổi hơn cô nhiều, cho nên không thể nào nói ra miệng nổi. Diệp Mặc cũng không quá để ý. Cô gọi tôi Diệp Mặc là được rồi, tôi hôm nay vừa trở về, còn chưa kịp tới Lạc Nguyệt, tôi tới đây cũng là vì một số việc muốn hỏi cô. Nói chưa được một nửa, Diệp Mặc chợt nhớ tới cái nồi cơm điện kia, lập tức hỏi: vậy cái nồi cơm điện thử nghiệm kia đâu, hiện nó đang ở chỗ nào? Đã bị đối phương mang đi rồi, đó là chứng cứ cho nên không thể để chỗ chúng tôi được, Ninh Nhứ Nhạn nói một cách buồn bã. Nói xong cô lại nói tiếp: ngay cả thành quả nghiên cứu của công ty cũng bị đối phương đoạt đi, khi sự việc còn chưa kết thúc thì không thể lấy lại. Tuy rằng Diệp Mặc biết chuyện này rất kỳ quặc, nhưng hắn cũng không có ý muốn giúp đỡ. Hắn trở về thì chủ yếu chỉ muốn xem tình huống ở đây một chút, sau đó lại đi Ninh Hải vấn an mẹ của Tô Tĩnh Văn, sau đó tới Lạc Nguyệt Thành một chuyến. Chờ tới sau khi hắn quay trở lại đại lục Lạc Nguyệt thì có lẽ rất khó để quay về địa cầu một lần nữa. Tài sản Ninh gia bị người ta chiếm mất thì hắn cũng không có suy nghĩ gì cả, vì chỉ cần Ninh Tư Xương đưa Ninh Nhứ Nhạn và Phỉ Phỉ tới Lạc Nguyệt Thành là tốt rồi. Không cần nói tới tài sản của Ninh gia, chỉ riêng cái vòng tay hắn tặng cho Phỉ Phỉ đã có giá trị bằng mấy cái tập đoàn Ninh thị. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là Ninh gia chắc chắn sẽ phải đem toàn bộ sản nghiệp đi bồi thường. Bất luận đây là âm mưu của người nào thì mục đích cuối cùng cũng đạt được. Vậy sao kẻ đó còn phải phái người tới đây làm gì? Chẳng lẽ hai tên bịt mặt kia đến đây vốn không hề có quan hệ nào tới chuyện của công ty ở Ninh gia? Thấy Diệp Mặc không nói gì, Ninh Nhứ Nhạn lại lên tiếng. Diệp, anh vừa rồi nói là tìm tôi có chuyện muốn hỏi, là chuyện gì? Ninh Nhứ Nhạn trung quy vẫn xấu hổ, không dám gọi người trẻ tuổi như Diệp Mặc là dượng, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Diệp Mặc ừ một tiếng nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Ninh Nhứ Nhạn, mà hướng về phía phòng bếp rồi nói: hai đứa chúng mày, ra đây đi. Ninh Nhứ Nhạn và Ninh Tư Xương còn chưa hiểu rõ ý của Diệp Mặc thì đã nhìn thấy có hai kẻ bịt mặt từ trong phòng bếp đi ra, một người trong đó còn đang cầm lăm lăm một con dao găm sáng loáng. Ninh Tư Xương hét lên một tiếng, cô thật không ngờ rằng trong phòng còn có hai người đang ẩn nấp. Sắc mặt của Ninh Nhứ Nhạn cũng đại biến khi thấy hai kẻ bịt mặt này, không hề do dự chút nào đã vọt tới trước mặt đem Ninh Phỉ Phỉ bảo vệ phía sau lưng mình. Nhưng lập tức các cô liền cảm thấy nghi hoặc vì hai kẻ bịt mặt kia cũng đang lộ ra sự kinh hãi trong mắt, dường như không thể nào tin được. Bọn họ xác thực có lý do để mà không tin, vì Diệp Mặc sau khi bảo bọn họ đi ra thì hai người bọn họ căn bản không để lời hắn nói vào trong tai, nhưng thân thể của cả hai lại không thể khống chế được mà tự đi ra, hơn nữa chỉ có thể đi bộ mà không thể làm gì khác cả. Ninh Nhứ Nhạn và Ninh Tư Xương sững sờ nhìn hai kẻ bịt mặt kia đi tới trước mặt Diệp Mặc, sau đó phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cả hai thậm chí còn chủ động kéo khăn che mặt xuống, hoàn toàn không có bất kỳ sự phản kháng nào, vô cùng ngoan ngoãn. Các cô lại không biết, hai kẻ này sau khi nghe được Diệp Mặc yêu cầu chúng đi ra thì đã bị khống chế, thậm chí còn không thể đi chạch một bước, trực tiếp tới trước mặt Diệp Mặc quỳ xuống. Hơn nữa cái người trước mặt kia thậm chí còn chưa làm gì chúng cả. Chúng mày tới nơi này làm gì? Diệp Mặc bình thản hỏi. Chúng tôi tới mang Phỉ Phỉ đi. Hai gã đàn ông không chút chần chờ đồng thanh đáp lại. Diệp Mặc thì thấy có chút kỳ quái. Hắn nghĩ rằng hai tên này tới là vì Ninh Nhứ Nhạn, nhưng không ngờ lại là vì Phỉ Phỉ. Ai bảo chúng mày tới? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Là ông chủ của công ty chúng tôi. Công ty của chúng mày là công ty nào? Ông chủ tên gì? Tập đoàn Tây Đường. Ông chủ là Đông Phương Trùng. Tây Đường? Lại là Tây Đường. Ninh gia chúng ta đã bồi thường toàn bộ công ty cho Tây Đường các người rồi. Các người còn muốn thế nào? Muốn bắt Phỉ Phỉ sao? Nằm mơ đi. Cho dù tôi có liều mạng cũng không để các người đưa Phỉ Phỉ đi. Ninh Nhứ Nhạn đang đứng trước Phỉ Phỉ nghe thấy đó, bỗng nhiên gào lên. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn đã hiểu ra mọi chuyện nên quay sang nói với Ninh Nhứ Nhạn. Cô còn chưa rõ sao, cái tên Đông Phương Trùng kia còn có một cái tên khác chính là Phương Trùng, cũng chính là chồng của cô. Tôi đoán rằng hắn tiếp cận cô cũng chính là vì tập đoàn Ninh Thị. Ninh Nhứ Nhạn nghe Diệp Mặc nói vậy thì liền ngây dại, qua một lúc lâu cô mới lên tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phương Trùng đối với tôi tốt như vậy, thậm chí vì không muốn liên lụy tới tôi và Phỉ Phỉ, ngay cả tính mạng cũng không cần nữa. Anh ấy tuyệt đối không thể làm vậy. Diệp Mặc cũng không nói tiếp nữa, Ninh Nhứ Nhạn có tin hay không, căn bản không quan hệ tới hắn. Hắn chỉ nói lên sự thật mà thôi. Hắn cũng không cần phải được Ninh Nhứ Nhạn tin tưởng, vì hắn tới đây cũng không phải vì xử lý chuyện của Ninh gia, mà là vì cái mảnh đuôi cá kia. Công ty Tây Đường hiển nhiên có quan hệ cùng với gia tộc Đông Phương. Đông Phương Trùng âm mưu chiếm đoạt tài sản của Ninh Thị, không ngờ lại quyết hao tâm ngần ấy năm. Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Mặc thì đây không phải tác phong của Đông Phương Vượng mới đúng. Đừng nói tới việc phải mất từng ấy năm thời gian để mà chiếm đoạt tài sản của Ninh gia, cho dù là dâng cho Đông Phương Vượng số tài sản ấy thì Đông Phương Vượng cũng không có hứng thú. May ra thì hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như là Đông Phương Vượng ra tay thì Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, thậm chí không tới nửa năm tài sản của Ninh gia đã đổi chủ mất rồi.

thì có thể kiếm được loại đồ vật này cũng là bình thường. Về phần nguồn năng lượng hoạt động của nó, thì thứ này còn không bằng năng lượng mặt trời, bởi vì cái nồi cơm điện đó sử dụng nguồn năng lượng từ tinh thạch cực năng. Nguồn năng lượng này vốn chính là tới từ thiên thạch ở ngoài vũ trụ, ở địa cầu thì căn bản không thể nào có được. Cho dù là có được bản thiết kế thì cũng không thể làm ra sản phẩm. Tinh thạch cực năng là do Diệp Tinh mang đến, cho nên Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói rằng nó tới từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Về phần Diệp Tinh có thể sử dụng một chút tinh thạch cực năng chế ra một cái nồi cơm điện, quả thực là quá dễ dàng đối với y. Hóa ra là vậy. Ninh Nhĩ Nhạn thì thào một câu, cô cảm thấy toàn thân vô lực. Cô không ngờ được rằng cô chẳng những bị lừa, hơn nữa là còn bị tất cả mọi người lừa gạt. Anh rể, vậy chị của em đâu? Ninh Tư Sương không quên hỏi Diệp Mặc về Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc thì lại không biết phải trả lời thế nào, cho nên chỉ có thể nói: chị của em tạm thời không cách nào trở về. Việc này chờ sau khi anh đi Lạc Nguyệt Thành trở lại sẽ cùng nhau nói tiếp. Nhưng em ạ, yên tâm đi, Kinh Tuyết rất tốt. Nói xong, Diệp Mặc lại lấy ra một quả cầu thủy tinh đưa cho Ninh Tư Sương mà nói: đây là nơi mà chị của em cùng sống với anh, em hãy xem đi. Ninh Tư Sương tiếp nhận quả cầu thủy tinh mà Diệp Mặc đưa cho, lập tức có thể nhìn thấy một vài bức tranh vẽ cực đẹp bên trong đó. Quả cầu thủy tinh này là ngày trước khi mà Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh và Khinh Tuyết về Mặc Nguyệt Chi Thành thì cả ba đã cùng nhau ghi chép lại. Thật là một nơi xinh đẹp. Anh rể, đây chính là chị Lạc Ảnh sao? Phi thường xinh đẹp, chị của em cũng rất đẹp. Ninh Tư Sương vẫn chưa nói xong liền nghĩ tới chính mình. Trước kia cô vẫn luôn kiêu ngạo về dung mạo của mình, nhưng hiện giờ thấy Lạc Ảnh và chị gái Khinh Tuyết ở trong hình thì nhất thời cảm thấy có chút tự ti. Thế nhưng Ninh Tư Sương hiển nhiên là rất rộng rãi, chỉ chốc lát đã quên đi những thứ này, lập tức nắm lấy quả cầu thủy tinh rồi nói: cái quả cầu thủy tinh này chế tạo như thế nào vậy? Có thể cho em được không? Em cứ cầm đi. Diệp Mặc gật đầu. Khi anh lấy quả cầu thủy tinh này ra thì đồng thời đã phục chế thêm một cái. Quả cầu thủy tinh này chính là để cho Ninh Tư Sương mà. Anh rể, tối nay anh ở lại đây đi. Anh sẽ ngủ trong phòng em, còn em cùng Nhứ Nhạn và Phỉ Phỉ chen chúc nhau một chút là được. Ninh Tư Sương chợt nhớ rằng là mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh rể, cho nên lập tức nhớ tới vấn đề chỗ ở tối nay của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền lắc đầu. Không cần, anh lập tức phải đi rồi. Nói xong, Diệp Mặc quay qua hỏi Ninh Nhứ Nhạn. Tôi muốn hỏi cô một chút. Năm đó Thái Gia Gia của cô có đi tìm mảnh đuôi cá nhỏ kia về không? Quả nhiên là vì chuyện này. Lúc trước Ninh Nhứ Nhạn đã đoán rằng Diệp Mặc chính là vì chuyện này cho nên mới chủ động tới nhà cô. Hiện tại xem ra cô không đoán sai chút nào, cho nên không do dự mà trả lời. Có, năm đó Thái Gia Gia biết rằng anh đối với hai mảnh đuôi cá kia đều rất coi trọng, cho nên sau này đã cố ý đi nhặt một chuyến, mang hai mảnh đuôi cá kia trở về. Năm đó Thái Gia Gia vốn muốn đi Lạc Nguyệt một chút, đem hai mảnh đuôi cá kia tặng cho anh, nhưng không lâu sau đó sức khỏe của Thái Gia Gia liền kém đi. Trước khi lâm chung, Thái Gia Gia đã giao cho tôi hai mảnh đuôi cá nhỏ đó, để ngày nào đó tôi gặp được anh thì sẽ giao lại chúng cho anh. Trước khi công ty xảy ra chuyện cho nên tôi sợ mình khó có thể gặp lại anh nữa, liền đem hai mảnh đuôi cá kia đặt trong một cái hòm sắt, gửi vào một ngân hàng ở Ninh Hải. Ninh Tư Sương bỗng nhiên tiếp lời. Em hiểu rồi. Chị để lại cho em cái chìa khóa tủ sắt kia chính là muốn em chuyển lại cho anh rể sau. Đúng vậy. Ninh Nhứ Nhạn gật đầu. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, Ninh Tư Sương vội vàng nói: chìa khóa đó bây giờ không có trên người em, để trong ký túc xá của em rồi. Nói xong cô lại nói thêm một câu: em cũng học ở Đại học Ninh Hải, ký túc xá của em ngay trong Đại học Ninh Hải thôi. Ngày mốt em và Ninh Nhứ Nhạn trở về Ninh Hải. Hay là anh rể hôm nay cứ ở đây đi, ngày mốt chúng ta cùng đến Ninh Hải là được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như mảnh vỡ đuôi cá ở đây thì hắn cũng không cần phải lo, sau đó đứng dậy nói. Vậy thì sau này anh đến Đại học Ninh Hải tìm em, tối nay anh còn có chút chuyện, đi trước đây. Hả? Ninh Thư Sương không ngờ Diệp Mặc nói đi là đi, lập tức đứng dậy có chút kinh hoàng thốt lên một câu. Cô sợ Diệp Mặc đi lần này lại là mười mấy năm, cũng muộn như thế này rồi. Hay là anh cứ ở đây một đêm cái đã, ngày mai đi tìm chỗ sau, chúng ta cùng đi. Ninh Nhứ Nhạn cũng dần bình tĩnh lại, sau đó nói một câu. Diệp Mặc lắc đầu trực tiếp đến bên cửa, nói với Ninh Tư Sương. Ngày mốt anh sẽ đến Đại học Ninh Hải tìm em. Thấy Ninh Phỉ Phỉ cũng đã ngủ, Diệp Mặc cũng không quấy rầy nữa. Chờ Diệp Mặc ra khỏi phòng một lúc lâu, Ninh Tư Sương mới nhớ ra Diệp Mặc còn chưa có vé máy bay. Muốn đến nhắc nhở một chút, nhưng Diệp Mặc đã sớm đi mất dạng. Anh rẻ đến vé máy bay cũng chưa có thì làm sao đến Ninh Hải được. Máy bay đến Ninh Hải ngày mốt cũng đầy rồi. Ninh Tư Sương có chút lo lắng nói. Nhưng Ninh Nhứ Nhạn lại lắc đầu. Chị nghe Thái Gia Gia nói chỉ cần chuyện em rẻ, anh rẻ em quyết định thì chắc chắn là làm được, cho nên em không cần lo lắng cho hắn. 3 tiếng sau, lúc trời gần sáng, một chiếc xe tang bình thường mang theo một lớp bụi dừng lại ở bên ngoài, một khu biệt thự. Mặc dù cũng gần sáng rồi, nhưng lúc này đèn biệt thự vẫn sáng. Hai người từ trên xe bước xuống, không ngờ là hai người lúc trước chuẩn bị bắt Ninh Phỉ Phỉ đi. Hai người này vừa bước ra liền vội vã tiến vào biệt thự. Không đợi bọn họ gõ cửa thì cửa lớn của biệt thự đã được mở ra. Rõ ràng là người bên trong cũng đang đợi hai người này. Người đâu? Hai người này bước vào chưa nói gì thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Vẫn chưa dẫn về được, người đàn ông gầy gò vội vàng kinh hoàng đáp lại một câu. Không đợi người đàn ông gầy gò này nói câu thứ hai, người đàn ông vừa hỏi lạnh lùng nói. Nếu như người chưa dẫn về được, thì hai người quay về làm gì? Bởi vì ta thả bọn họ trở lại. Giọng nói của Diệp Mặc kịp thời vang lên trong phòng, đồng thời Diệp Mặc cũng nhìn rất rõ. Trong phòng vốn dĩ có 3 người. 3 người đang ngồi chung quanh một chiếc bàn tròn, dường như đang đợi hai người kia quay về. Người đàn ông vẫn chưa nói xong thì ngồi bên trái, da có chút vàng vọt. Hai người đàn ông vừa quay về, hoảng sợ quay đầu lại. Sau đó hai người thấy Diệp Mặc lập tức kinh hoàng thốt lên, là anh. Bọn họ trên đường đi căn bản không có nhìn thấy bất kỳ một sự theo dõi nào, không ngờ lại có người theo đến nơi này. Cái này rốt cuộc làm sao theo dõi mà đến được? Hai người thế nào cũng nghĩ không ra. Hai người nghĩ đến lúc trước bọn họ trước mặt Diệp Mặc căn bản còn không thể nhúc nhích được, lại càng hoảng sợ không thôi. Là anh. Nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là người đàn ông da vàng trong phòng kia, kinh dị thốt lên một câu, rõ ràng khẩu khí của gã nhận ra Diệp Mặc. Anh tên là Đông Phương Trùng sao? Là Tây Đường Đông Phương, lừa gạt Nhứ Nhạn kia. Diệp Mặc liếc nhìn người đàn ông, nói câu này, cũng không ngạc nhiên là tại sao gã lại nhận ra mình. Hắn và 3 anh em của Đông Phương thủ sâu như biển, nếu như đối phương đã là người nhà Đông Phương thì làm sao có thể không biết tướng mạo của gã. Ông chủ, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính là vì người này. Một tên béo mặc dù sợ Diệp Mặc nhưng nghi lại càng sợ ông chủ của mình hơn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười tiện tay đánh ra 2 quả cầu lửa, 2 người đàn ông này trong nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Người đàn ông sắc mặt chuyển vàng và 2 người bên cạnh cũng kinh hãi đứng dậy. Một hồi lâu sau, người đàn ông sắc mặt chuyển vàng kia mới phục hồi thần sắc lại, từng câu từng chữ mà nói. Quả nhiên anh đã quay về, Diệp Mặc. Không sai, tôi chính là Đông Phương Trùng mà anh muốn tìm. Diệp Mặc có chút thất vọng lắc đầu. Người mà tôi muốn giết là Đông Phương Vượng. Ê, không ngờ chỉ là một con cá nhỏ. Tên Đông Phương Vượng đó đi đâu rồi? Tôi nghĩ Đông Phương Vượng chắc chắn không có ở trong này. Nếu như ở đây thì làm sao có thể đưa ra loại thủ đoạn hạ lưu đi lừa gạt tài sản của Ninh gia như vậy? Mặc dù biết Đông Phương Vượng có thể đã rời khỏi nơi này thì Diệp Mặc vẫn muốn xác nhận lại một chút. Đông Phương Trùng thở hắt ra, sau đó nói tiếp. Thiếu chủ đã rời khỏi nơi này rồi, có một ngày anh ta sẽ quay trở lại, nhưng không phải bây giờ. Cho nên anh kế thừa giấc mộng ban ngày của Đông Phương Vượng muốn thành lập Tây Đường sau. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Đông Phương Trùng lắc đầu. Không, tôi cũng biết tôi không có bản lĩnh đó. Năm đó khi anh ép thiếu chủ không còn chỗ để đi, thiếu chủ cũng đã không còn cách nào nữa rồi. Thiếu chủ đối với anh mặc dù rất hận nhưng cũng biết không phải đối thủ của anh. Trận pháp kia ở Hoành Đoạn Sơn Mạch mở ra, thiếu chủ cũng đã đến tiểu thế giới ngay lúc đó. Anh biết anh không có bản lĩnh đó mà còn muốn đi lừa gạt công ty của Ninh gia. Diệp Mặc châm chọc một câu, ngữ khí có chút lạnh lùng. Đông Phương Trùng lần nữa lại nói, bất luận anh có tin hay không, tôi cũng không định lừa Nhứ Nhạn, tôi yêu cô ấy và Phỉ Phỉ. Diệp Mặc nghe thấy như vậy nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Đông Phương Trùng lại giống như không nhìn thấy vẻ cười đẻo của Diệp Mặc, tiếp tục nói. Chuyện năm đó sau khi xảy ra, Tây Đường Đông Phương gia cũng đã tan thành mây khói, đến thiếu chủ cũng không còn khả năng cứu vãn được, huống chi là anh. Người của Đông Phương gia tôi đều chia 5 xẻ 7, ai đi đường đấy, huyết mạch trực thuộc của Đông Phương gia còn ở lại chỉ có một mình, Đông Phương Dị tôi mà thôi. Tôi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến chuyện khôi phục lại Tây Đường, tôi cũng chỉ có cách nghĩ giống như anh Trùng, để cho người nhà Tây Đường ở Đông Phương gia có cơm ăn, sống hạnh phúc là tốt rồi. Thực ra tôi cũng biết tất cả mọi người của Tây Đường cũng không muốn nghĩ đến chuyện khôi phục Tây Đường. Cách nghĩ của bọn họ cũng giống như tôi, là được sống một cuộc sống yên ổn hạnh phúc là đủ. Đông Phương Trùng thở dài rồi tiếp lời. Anh... Chứ anh Đường, anh mẹ cái thằng ấy tên là gì quên mẹ rồi, đây nó in tên khác. Chết ở Lạc Nguyệt nhưng tôi lại biết nguyện vọng của anh ta, tôi cũng không phải muốn xây dựng lại Tây Đường. Anh đồng thời cũng không muốn tất cả mọi người trong thôn Tây Đường chúng tôi có được cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Tôi vì chấp nhận nguyên ý tưởng của anh Trùng cho nên đổi tên thành Đông Phương Trùng, chính là vì muốn hoàn thành mục tiêu này. Nhìn thấy ánh mắt trân trọc của Diệp Mặc, Đông Phương Trùng thần thái lại trùng xuống. Xây dựng lại Tây Đường còn có rất nhiều tiền của, nhưng Đông Phương gia chúng tôi sau khi chia năm xẻ bảy cũng chả còn chút tài sản nào. Tôi lựa chọn thật lâu mới chọn tập đoàn Ninh Thị. Sau khi kết hôn cùng Ninh Nhữ Nhạn thì tôi lại yêu cô ấy thật lòng. Tôi không có ý hại Nhữ Nhạn, tôi vốn dĩ là định mang Nhữ Nhạn cùng đi. Cho nên anh phải đi bắt cóc con gái mình sao? Diệp Mặc cười khẩy. Đông Phương Trùng lắc đầu. Trừ Phỉ Phỉ có thể khiến Nhữ Nhạn chủ động đến Tây Đường thì tôi không còn cách nào khuyên được Nhữ Nhạn đi cùng tôi. Đợi sau khi đến Tây Đường, tôi sẽ cùng Nhữ Nhạn cả Phỉ Phỉ nữa. Cùng sống yên ổn, tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn là sẽ hạnh phúc. Diệp Mặc im lặng lắc đầu, sau đó nhìn Đông Phương Trùng mà nói. Anh lừa gạt tài sản của Ninh gia dùng để xây dựng Tây Đường, còn hy vọng Ninh Nhữ Nhạn yên ổn sống với anh sau. Đồ của Ninh gia là nước lũ, là để cho Tây Đường dùng hay sao? Nhữ Nhạn cũng đã gả cho tôi rồi, sản nghiệp của cô ấy cũng là sản nghiệp của tôi, cái này có gì khác nhau? Đông Phương Trùng không ngờ lại phản bác lại một câu. Nếu không có gì khác nhau thì anh tại sao không trực tiếp nói với Ninh Nhữ Nhạn mà lại dùng cách bỉ ổi để lừa lấy? Công ty Tây Đường của anh phòng trưng cũng là một cái xác không thôi chứ gì? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Đông Phương Trùng lại lần nữa phản bác. Tôi chính là sợ cô ấy không phản bác, không đồng ý, ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi cho nên mới xuất ra hạ sách này. Diệp Mặc cũng chẳng thèm hỏi Đông Phương Trùng nữa, hắn căn bản không cần nghĩ cũng biết Đông Phương Trùng chỉ là sợ Ninh Nhữ Nhạn chẳng may không đồng ý thì y trở thành kẻ dùng giỏ trúc múc nước. Diệp Mặc trực tiếp triển khai chân nguyên đại thủ ấn hướng về Đông Phương Trùng vỗ lên trán. Hắn không phải muốn giết Đông Phương Trùng mà muốn nhìn xem Tây Đường rốt cuộc nằm ở xó xỉnh nào. Nhưng sau đó Diệp Mặc cũng không nói được lời nào. Cái thôn Tây Đường này không ngờ cũng đã di chuyển đến Việt Quốc, tổng số nhân khẩu cũng chưa tới 200. Tên này là muốn làm xong vụ này rồi đến Việt Quốc để hưởng phúc, nhưng gã nói những người đó có cuộc sống khốn khổ, còn gã là muốn giúp những người này, đây lại là điều có thật. Ba anh em Đông Phương sau khi không còn thì Tây Đường không ngờ lại rơi vào thảm cảnh này, còn lý tưởng của Đông Phương Trùng cũng chỉ đủ để cho những người còn lại của Tây Đường sống thoải mái hơn một chút thôi. Diệp Mặc biết Tây Đường từ nay về sau đã là lịch sử. Đông Phương Vượng kia cho dù có đến tiểu thế giới có thể sống được hay không lại là chuyện khác, cho dù có thể sống sót được thì trong tu chân giới và địa cầu là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Diệp Mặc để lại Đông Phương Dị không giết, những người còn lại hắn đều giết hết. Còn tại sao hắn không giết Đông Phương Dị là vì hắn vẫn còn muốn Đông Phương Dị đi làm chút chuyện. Ngày thứ hai, Đông Phương Trùng của Tây Đường bỗng nhiên mở cuộc họp báo, nói là lương tâm của mình trỗi dậy, gã chính là người của tập đoàn Tây Đường, giả chết để đánh vào Ninh Thị, chính là muốn lừa gạt tài sản, điện tử của Ninh Thị, còn điện tử sinh thái gì đó càng là lời nói vô căn cứ. Kết quả này vừa đưa ra lần nữa khiến tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi, không ngờ đã trở thành chuyện thực tế rồi mà lại là một trò đùa, nhất thời lại có bước ngoặt chuyển lớn như vậy. Cái này cũng chưa tính là trò đùa lớn nhất, kỳ quái nhất chính là Đông Phương Trùng sau khi họp báo xong, trước ánh mắt của bao người không ngờ nhảy từ tầng 18 xuống và tự kết thúc tính mạng của mình. Không ai có thể tin Đông Phương Trùng nói mình lương tâm trỗi dậy vì điều này quá kỳ lạ, nhưng thực tế lại xảy ra như vậy. Tại sao lại phải như thế? Ninh Tư Xương có chút không dám tin nhìn toàn bộ bản tin mà kinh ngạc hỏi. Bước chuyển ngoặt của chuyện này quá đáng sợ, cô và Ninh Nhữ Nhạn vừa sáng ra đã từ trên TV thấy buổi họp báo vội vàng của công ty Tây Đường, thậm chí là đến chuyện Đông Phương Trùng nhảy lầu cũng đã được thông báo luôn. Thời gian buổi họp báo rất ngắn, thời gian Đông Phương Trùng nhảy lầu càng ngắn hơn. Ninh Nhữ Nhạn nhìn thấy Đông Phương Trùng nhảy lầu, vành mắt cũng đỏ lên, may mà Phỉ Phỉ còn chưa dậy. Cho dù người này đã lừa gạt cô nhưng cũng là cha của Phỉ Phỉ. Ninh Nhớ Nhạn thì không trả lời câu hỏi của Ninh Tư Xương, nhưng trong lòng lại rất rõ, bởi vì Diệp Mặc quay về. Diệp Mặc hành sự vô cùng quả quyết, lúc trước cô nghe Thái Gia Gia có nói qua, bây giờ xem ra đúng là sự thật. Diệp Mặc tối qua vừa biết được chuyện này thì sáng hôm nay chuyện đã được giải quyết. Ninh Tư Xương cũng không hỏi nữa, mặc dù cô cũng đoán được là có thể do Diệp Mặc làm. Nhưng cái này quả thật là bất khả tư nghị, cho dù Diệp Mặc giúp giải quyết thì cũng không thể nhanh như vậy. Thậm chí là hắn không thể nào đến chỗ Đông Phương Trùng nhanh như vậy được. Diệp Mặc sau khi động tay động chân với Đông Phương Trùng căn bản không chú ý đến chuyện này nữa. Lúc này thì hắn đã xuất hiện ở Ninh Hải. Ninh Hải là nơi có nhiều hồi ức nhất, cũng là nơi mà hắn vừa mới bắt đầu đã tới. Đối với nơi này, tình cảm của hắn cũng là sâu đậm nhất. Đến tiểu viện lúc trước mà mình từng ở, Diệp Mặc phát hiện tiểu viện này không ngờ vẫn có người quét dọn. Trong ngoài đều vô cùng sạch sẽ, thậm chí là cỏ dại cũng chẳng có một cây. Diệp Mặc đi ra sân sau liền biết được nơi này cũng không có ai đến, chẳng qua chỉ là có người định kỳ đến dọn dẹp mà thôi. Phòng của hắn thậm chí cũng không thay đổi, những đồ khi trước bày đặt vẫn y nguyên như cũ, chỉ là lau dọn sạch sẽ đi. Diệp Mặc đứng trong này vài tiếng đồng hồ, đợi khi có người đến mở cổng tiến vào, hắn mới phát hiện trời đã sáng. Anh là ai? Sao lại vào được đây? Người đẩy cổng nhà là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 50 tuổi, bà vừa nhìn thấy Diệp Mặc liền kinh ngạc hỏi một câu. Trước kia tôi ở đây, lần này vừa dịp đi qua cho nên vào xem, bà là ai? Hình như tôi chưa gặp bà bao giờ. Diệp Mặc trả lời xong lại nghi ngờ nhìn người phụ nữ trung niên kia mà hỏi một câu. Người phụ nữ trung niên kia kinh dị nghi ngờ đánh giá Diệp Mặc, lúc này mới nói. Tôi nhận được lời mời của người ta, mỗi ngày đến đây dọn dẹp vệ sinh. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng hiểu. Hắn phỏng chừng là người mời người phụ nữ trung niên này quét dọn phần lớn là do vợ chồng của Ninh Trung Phi. Sau khi rời khỏi tiểu viện đó, thần thức của Diệp Mặc quét ra lại quay về cái nơi năm đó, nhưng cũng là cảnh còn người mất. Đáng tiếc Tĩnh Văn Khinh Tuyết không có ở bên cạnh, cho nên hắn cũng không có tâm trạng nhớ nhung. Hắn muốn đi thăm mẹ của Tĩnh Văn, sau đó quay về Lạc Nguyệt Thành gặp những người bạn còn lại, rồi trở về đại lục Lạc Nguyệt. Nơi này mặc dù là nơi hắn từng sống, nhưng hắn lại càng nhớ Mạc Nguyệt Chi Thành hơn, chỉ có nơi đó mới có người nhà của hắn. Sau khi thần thức của Diệp Mặc quét ra, hắn phát hiện bây giờ cả Ninh Hải Thành cũng không có bóng dáng mẹ của Tĩnh Văn. Không biết mẹ của Tô Tĩnh Văn khác xưa quá nhiều khiến hắn không nhận ra, hay là mẹ của Tô Tĩnh Văn không còn ở Ninh Hải nữa, hoặc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra người quen trên một tuyến phố của Ninh Hải là Tô Mi, kẻ mà năm đó hắn rất ghét hắn. Lúc này Tô Mi mặc dù là một người đàn bà có bộ dáng thủy mị nết na, nhưng cũng hoàn toàn không còn xuân sắc như năm đó, nhìn thấy bề ngoài khá là chín chắn. Bên cạnh cô có một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, chỉ có điều hai người vừa đi dạo trên phố, chỉ ngắm đường phố mà chẳng nói câu nào. Diệp Mặc nhanh chóng đi đến con đường dành riêng cho người đi bộ đó rồi ngăn ở trước mặt Tô Mi. Tô Mi bị người khác ngăn lại lập tức nhíu mày, sau đó cô nhìn thấy Diệp Mặc, cô đầu tiên không ngờ lại là hét lên một tiếng. Không đợi người phụ nữ bên cạnh Tô Mi hỏi thăm, Tô Mi đã khiếp sợ chỉ tay vào Diệp Mặc mà nói, là anh. Anh là Diệp Mặc, sao anh lại không thay đổi chút nào thế này? Người phụ nữ bên cạnh cô khi thấy Diệp Mặc mắt sáng lên, vừa nghe Tô Mi không ngờ còn nhận ra Diệp Mặc, khóe mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cô không ngờ lại có người đàn ông đẹp như vậy, kiểu khí tức và hình thể như thế này, chẳng phải là mẫu đàn ông cô luôn tìm kiếm hay sao? Mimi, em biết anh ta sao? Giới thiệu chút đi. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng cạnh Tô Mi nhướng lông mày mà nói. Tô Mi vội nói, chị chờ một chút. Diệp Mặc tạm thời không hỏi, hắn biết là bây giờ có hỏi cũng vô ích. Hắn đợi sau khi Tô Mi hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới khách sáo hỏi, Tô Mi, tôi muốn hỏi một chút, mẹ của Tĩnh Văn bây giờ ở đâu? Tô Mi vừa nhìn thấy Diệp Mặc cũng chỉ kinh ngạc vì diện mạo của hắn không chút thay đổi gì. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nổi đóa lên. Diệp Mặc, anh đưa chị Tĩnh Văn đi đâu rồi? Nói, chị Tĩnh Văn đâu? Diệp Mặc nhíu mày, hắn rất muốn không thèm nhìn cái cô Tô Mi này, nhưng muốn tìm mẹ của Tĩnh Văn thì vẫn phải là đợi cô ta hỗ trợ. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc nhẫn nhịn không rời đi, vừa định nói lại nghe thấy người phụ nữ bên cạnh Tô Mi kéo tay cô ta mà nói, Mimi, em đừng kích động, có gì từ từ nói, anh ấy tên Diệp Mặc sao? Diệp Mặc thấy người phụ nữ này nói giúp hắn, lúc này mới đánh giá qua một chút. Nói về tướng mạo, người phụ nữ này không kém gì Tô Mi, hơn nữa thân hình đầy đặn hơn một chút. Ánh mắt lẳng lơ, thậm chí là thiếu điều chảy nước dãi. Diệp Mặc nhíu mày, khí tức trên người phụ nữ này khá là pha tạp, thậm chí còn hơn cả người con gái mặc váy xanh ngày đó gặp ở Sa Hà. Bởi vậy có thể thấy được người phụ nữ này có cuộc sống riêng thối nát đến cỡ nào. Nhưng bây giờ Tô Mi lại không tức giận hắn, mà người phụ nữ kia dường như lại khuyên bảo Tô Mi. Diệp Mặc cũng gật đầu khách khí nói, đúng, tôi là Diệp Mặc. Tô Mi bị bạn của mình ngăn lại một chút, cuối cùng cũng bình tĩnh chút ít, sau đó hử lạnh nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, chị tôi bây giờ ở đâu? Anh rốt cuộc đã làm gì chị ấy? Diệp Mặc bình tĩnh nói, Tĩnh Văn ở cùng với tôi, cô ấy bây giờ rất tốt, cô không cần phải quan tâm. Tôi đến tìm cô chỉ là muốn hỏi gì Mục bây giờ ở đâu. Rất tốt mà mười mấy năm không có chút tin tức gì về, mười mấy năm không một cuộc gọi điện thoại, đây chính là rất tốt mà anh nói sao? Tommy càng nói càng kích động, bỗng nhiên xông tới nắm áo của Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay tóm được cổ tay của Tommy, giọng nói bình thản. Tin hay không là chuyện của cô, chỉ cần tôi biết cô ấy rất tốt là được. Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy Kỳ Bẩm điều khiển Thanh Nguyệt chạy ra khỏi phạm vi biển động. Với tốc độ của Thanh Nguyệt, cho dù Kỳ Bẩm không cần là tu sĩ hóa chân cũng có thể an toàn đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Huống chi Kỳ Bẩm đã là tu sĩ hóa chân, cho nên Diệp Mặc chắc chắn mấy người Tĩnh Văn bình an vô sự. Huống chi hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, Tô Tĩnh Văn và hắn đã là vợ chồng, nếu Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn thậm chí có thể thông qua giác quan thứ 6 mà cảm nhận được, cho nên Diệp Mặc mới chắc chắn như vậy, Tô Tĩnh Văn không có chuyện gì. Nếu như không phải Tommy là em họ của Tô Tĩnh Văn, hơn nữa thật lòng quan tâm đến Tĩnh Văn, thì Diệp Mặc sẽ dùng cách khác để sưu tầm ký ức của Tommy. Những người chung quanh đứng xem càng lúc càng đông, Diệp Mặc lập tức nhíu mày, hắn thậm chí muốn ép buộc ký ức của Tommy. Còn lúc này một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc mà nhìn ngó. Đang lúc Diệp Mặc không biết là gã định làm gì, thì người đàn ông trung niên đó lại quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc. Chẳng những Diệp Mặc có chút kỳ quái mà đến Tommy đang tức giận và người phụ nữ có khuôn mặt xuân sắc kia cũng ngây ngẩn cả người. Những người đứng xem chung quanh lại càng kỳ quái, nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất. Người đàn ông trung niên này xem ra cũng là người giàu sang phú quý, cách ăn mặc của gã chứng tỏ thân phận không tầm thường. Nhưng người không tầm thường thế này không ngờ lại quỳ rạp xuống thế kia. Không đợi Diệp Mặc nói gì thì người đàn ông trung niên đang quỳ trên đất kia cung kính nói với Diệp Mặc: "Mặc đại sư, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi." Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất vừa nói xong câu đó hình như cảm thấy mình nhận lầm người, vội vàng đứng dậy nói với Diệp Mặc: "Xin hỏi anh có phải là hậu nhân của Mặc đại sư không? Vừa nãy tôi thấy anh có nét giống Mặc đại sư cho nên nhận lầm. Tôi gặp Mặc đại sư cũng đã là chuyện của mấy chục năm trước, nhưng nhìn anh và Mặc đại sư thực sự quá giống nhau." Diệp Mặc vừa nghe liền biết là đối phương cũng không phải nhận lầm, chỉ là mình từ khi nào thì có thân phận Mặc đại sư rồi. Thấy Diệp Mặc có chút nghi ngờ, người đàn ông trung niên kia vẫn kính cẩn nói: "Nhiều năm trước, gia phụ và tôi cùng ngồi trên một chuyến bay, đã thấy bản lĩnh thông thiên của Mặc đại sư. Năm đó Mặc đại sư và Mông Cửu Sơn đại sư đi cùng nhau, gia phụ lại vì vô lễ bỏ lỡ cơ duyên làm quen với Mặc đại sư. Sau đó thì Mi gia tôi có đi tìm Mông Cửu Sơn đại sư, nhưng Mông đại sư cũng không biết Mạc đại sư đi đâu. Mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm Mạc đại sư, hôm nay gặp được anh, giống Mạc đại sư cho nên..." Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hắn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt này gật đầu nói: "Tôi nhớ ra rồi, cha của anh lúc đó ngồi trên chuyến bay, nói tôi là đồ lừa đảo. Tôi nói cha anh có bệnh tim, cha anh lại không tin. Đúng rồi, cha anh hiện giờ thế nào?" Diệp Mặc nhớ ra năm đó khi hắn từ Cửu Kim Sơn bay về có ngồi trên máy bay gặp được Mông Cửu Sơn và một quý phụ muốn mời hắn chữa bệnh. Sau đó quý phụ trung niên đó không để ý sự quyên can của con gái bà ta, cứ muốn dùng một tấm thẻ ngân hàng đổi lấy một chương phù lục. Trên máy bay có một người đàn ông trung niên ngay tại chỗ chỉ trích Diệp Mặc là đồ lừa đảo. Diệp Mặc lại nhìn ra ông ta có bệnh tim, hắn không ngờ nhiều năm sau con trai của người đàn ông trung niên đó cũng đã trở thành một người trung niên. Hả? Người đàn ông trung niên kia chẳng và chỉ ngây người trong chốc lát rồi kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ muốn ngã quỵ. Diệp Mặc vội vàng ngăn cản anh ta: "Anh con gì thì cứ nói đi. Tôi thật đúng là có mắt như mù, lại không biết anh chính là Mặc đại sư. Mặc đại sư thần thông quảng đại thì làm sao có thể già đi giống như người phàm được chứ?" Người đàn ông kia thậm chí kích động đến lời nói cũng không còn mạch lạc. "Diệp Mặc, anh bây giờ đi cùng tôi đến bệnh viện Minh Hinh, mẹ của chị Tĩnh Văn sắp không qua khỏi rồi. Nếu không phải nhờ là nhớ Tĩnh Văn thì dì sớm đã ra đi." Tommy bỗng nhiên đứng một bên nói, cũng không có khóc lóc om sòm với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc biết được tung tích của mẹ Tô Tĩnh Văn, thần thức lập tức quét ra ngoài, rất nhanh liền tìm được bệnh viện Minh Hinh gần ngoại ô thành phố. Bệnh viện này mặc dù không nằm trong thành phố nhưng lại vô cùng xa hoa, rõ ràng là một dạng bệnh viện cao cấp. Sau khi biết được tung tích của mẹ Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng không muốn nói nhảm với Tommy, hắn xoay người đi ra. Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh không có người nào cảm nhận được Diệp Mặc đã ra ngoài. Diệp Mặc không sử dụng thủ đoạn nghịch thiên đột nhiên biến mất, vì như vậy thì quá không hợp thói thường. Nhưng sau khi hắn bước ra khỏi đám đông đó rồi, lại có một người nữa cản lại trước mặt hắn. "Diệp thí chủ, sát tính quá nặng rồi, đi tĩnh tù với lão nạp một thời gian ngắn đi." Một giọng nói ôn hòa vang lên trước mặt Diệp Mặc. Nhìn rõ người nói chuyện này là vị hòa thượng mà mình có quen biết, Diệp Mặc có chút cạn lời. Sau khi mình quay trở về chỉ giết có mấy người Tây Đường thì sát tính đã quá nặng rồi. Lão hòa thượng này cũng quá cố chấp. Nhưng Diệp Mặc có chút kỳ lạ là chuyện hắn giết mấy người nhà Đông Phương vừa mới chỉ tối qua, hòa thượng ngộ đạo này làm sao biết được. Lão hòa thượng, lâu rồi không gặp. Diệp Mặc mỉm cười. Hòa thượng ngộ đạo năm đó cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Bây giờ hắn thậm chí là đứng đó không động đậy cũng có thể dễ dàng giết chết được cao nhân trước mặt này. Thế nhưng ấn tượng của Diệp Mặc về lão hòa thượng thích chõ mõm vào việc của người khác này cũng không tệ lắm, cho nên không động thủ với lão, chỉ nói một câu. Lão hòa thượng, tôi bây giờ có chuyện phải làm, nếu lão muốn tìm tôi thì đến bệnh viện Minh Hình trước đi, nếu không thì tôi cũng không đợi đâu lâu. Hiện tại, Diệp thiếu chủ e rằng lúc này không cách nào đi được nữa rồi. Ngộ đạo nói xong không ngờ lại giơ tay chộp lấy cổ tay Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ngộ đạo ra tay thì liền biết tu vi của ngộ đạo tăng lên rất nhiều, thậm chí không kém chút nào với Ly Thành ở tiểu thế giới. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian nói nhiều với lão hòa thượng này, liền sải bước đi ra. Ngộ đạo thấy Diệp Mặc vẫn còn muốn rời khỏi nơi này, căn bản cũng không thèm để ý. Lão cho rằng Diệp Mặc muốn rời đi trước mặt lão thì căn bản là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau đó lão lại đứng ngây ra, tay lão chộp không còn gì nữa, còn Diệp Mặc thì sớm đã biến mất hình dạng. Lão xoay một vòng cũng không còn bất kỳ bóng dáng nào của Diệp Mặc, mà lúc này bên tai lão vẫn còn vang lên tiếng của Diệp Mặc truyền tới. Lão hòa thượng, mấy người tối qua tôi giết đều là trừng phạt đúng tội, đừng có vì những chuyện như vậy mà cho rằng tôi giết nhầm chứ. Hòa thượng ngộ đạo lập tức kinh hãi không ngừng. Trong nháy mắt lão liền biết được tu vi của Diệp Mặc đã không như những gì lão tưởng, khác biệt căn bản là không phải có thể tính toán được ra. Lão nghe thấy Diệp Mặc nói tối qua giết vài người, lập tức cảm thấy suy đoán của mình có chút nhầm lẫn, sau đó lão cũng biến mất trong đám người, đi về phía bệnh viện. Minh Hinh, người đâu rồi? Người phụ nữ đi cùng Tô Mi thấy Diệp Mặc trong nháy mắt biến mất lập tức kinh ngạc hỏi. Ừ, người này vẫn quỷ quỷ quái quái như vậy. Tô Mi mặc dù cũng nghi ngờ tại sao không thấy tăm hơi Diệp Mặc đâu nữa, rồi bất mãn nói. Mạc đại sư đến bệnh viện Minh Hinh rồi. Cuối cùng người đàn ông trung niên kia mới là phản ứng nhanh nhất, lập tức thốt lên. Nói xong anh ta lại vội vàng rời đi, rõ ràng cũng muốn đến bệnh viện Minh Hinh. Ngoài ngộ đạo hòa thượng ra thì những người còn lại mặc dù không thấy tung tích của Diệp Mặc thì cũng không kinh ngạc cho lắm. Dù sao trên phố này cũng rất đông người, ai biết là hắn chen vào chỗ nào. Bệnh viện Minh Hinh, Diệp Mặc ở trong căn phòng cao cấp nhất của bệnh viện, thấy Mục An thân hình gầy gò ốm yếu, trong lòng hắn cũng cảm thán. Ở trong tu chân giới, Đường Mộng Nhiêu còn lớn tuổi hơn rất nhiều so với Mục An, nhưng Đường Mộng Nhiêu lại trẻ trung mơn mởn, còn Mục An thì lâm vào trạng thái hấp hối thế này rồi. Là Văn Văn quay về rồi sao? Mục An mặc dù đã sắp lìa đời, nhưng khi Diệp Mặc tiến vào không ngờ bà ta lại biết. Bà mở mắt nhìn Diệp Mặc, lập tức muốn cố gắng ngồi dậy. Diệp Mặc mặc dù rất muốn lấy đan dược ra cho Mục An ăn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện. Mình lấy ra đây thì không tiện lắm, bất luận là giáp tử đan, tẩy tủy đan hay duẩn ích đan đều là trừ độc tẩy tủy, sau khi ăn rồi lập tức sẽ phải rửa sạch những độc tố trong thân thể. Duẩn ích đan chẳng những có thể trừ độc, hơn nữa đối với độc tố trong cơ thể con người cũng có thể loại trừ hết. Một khi tẩy tủy thì ai giúp Mục An tắm táp, đây là một vấn đề lớn. Sớm biết thế này thì dẫn Tô Mi đến cùng cho rồi. Tĩnh Văn vẫn chưa về, cô ấy rất tốt, còn trở về thăm gì trước. Diệp Mặc phát hiện ra mẹ của Tô Tĩnh Văn mặc dù bệnh nặng nhưng cặp mắt vẫn còn rất sáng. Cho dù hắn không nói câu nào thì mẹ của Tô Tĩnh Văn cũng có thể phản ứng lại được. Anh là Diệp Mặc, đại sư phủ lục kia. Mục An không ngờ lại nhận ra Diệp Mặc, lập tức có chút kinh ngạc thốt lên. Bà cũng biết con gái của mình rất si tình với Diệp Mặc, sau đó thì bỏ đi tìm hắn. Nhưng ngay sau đó bà lại hỏi một câu, Tĩnh Văn nhà tôi tốt chứ, nó tìm được anh chưa, về chưa? Diệp Mặc nghe thấy vậy bỗng nhiên nhớ ra cái ngày tuyết bay lất phất kia, Tô Tĩnh Văn suýt chết trên đường phố của một thành phố nhỏ đại lục Lạc Nguyệt. Hóa ra Tĩnh Văn trên đường tìm mình thì mẹ cô cũng biết, chỉ có điều sợ con gái của mình không hài lòng cho nên Mục An không nói ra mà thôi. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nếu như Tĩnh Văn chết ở Lạc Nguyệt thật thì khi hắn quay về làm sao có thể đối diện với mẹ của Tĩnh Văn đây. Thấy mẹ của Tô Tĩnh Văn ánh mắt chờ đợi nhìn mình, Diệp Mặc ngồi xuống dùng chân nguyên chữa trị khí tức rối loạn trong cơ thể của Mục An, rồi lúc này mới hỏi, dì yên tâm đi, Tĩnh Văn và con sống cùng nhau, lần này cô ấy không trở về, đợi sau này chắc chắn sẽ về thăm dì. Mẹ của Tô Tĩnh Văn trong mắt liền lộ ra một tia thất vọng, nhưng ngay sau đó lại nói, anh phải đối xử tử tế với Tĩnh Văn, nó tính tình tùy hứng, chuyện nhận thức đúng sai thì ai cũng không kéo lại được. Dừng một chút bà lại nói tiếp,